Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 1917. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1917. Lúc này, điện thoại anh reo lên. Tạ Ngọc Nam vốn không định nghe máy nhưng nghĩ đến cái gì, anh liền lấy điện thoại ra. Là điện thoại của người giúp việc trong nhà. Tạ Ngọc Nam nghe máy, giọng nói của người giúp việc vang lên. Anh Tạ, cô chủ làm vỡ bình hoa bị thương rồi. Bị thương rồi không biết đưa đến bệnh viện à? Tạ Ngọc Nam nói xong, lại cảm thấy phiền phức nói. Tôi lập tức quay về. Trên đường Nguyễn Chi Hạ quay lại Tư Thị, lại gặp phải một vị khách không mời mà đến. Chi Hạ, Hạ Thời Yến đứng trước mặt Nguyễn Chi Hạ, sắc mặt có chút tiều tụy. Em sẽ không thay đổi ý định đâu. Cô biết mục đích của Hạ Thời Yến là gì. Nhưng mà, Hạ Thời Yến còn muốn bước gần đến Nguyễn Chi Hạ nhưng bị Tề Thành ngăn lại. Hạ Thời Yến nhăn mày nhìn Tề Thành. Anh là ai? Thái độ của Nguyễn Chi Hạ khiến anh ta không vui vẻ. Anh ta không thể chốt giận lên Nguyễn Chi Hạ. Vậy nên đối với cái tên vệ sĩ Tề Thành này anh không cần giữ thái độ tốt đẹp làm gì. Nguyễn Chi Hạ liếc anh ta. Tính cách anh ấy không tốt. Anh đừng có chọc vào. Vẫn còn một câu cô chưa nói. Đó chính là. Cũng không chọc nổi. Nguyễn Thị bây giờ đang rất lung lay. Giống như một căn nhà rách nát. Lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi. Với thân phận của Tề Thành, Hạ Thời Yên thật sự không thể chọc vào. Hạ Thời Yến khẽ lùi về phía sau nửa bước, giữ khoảng cách 2 mét nhìn Nguyễn Chi Hạ. Chi Hạ, chuyện thu mua Nguyễn Thị, em có thể suy nghĩ thêm chút không? Anh van nài, sau này anh sẽ coi chừng Tiêu Giai Kỳ, không để bà ấy làm loạn nữa, có được không? Nguyễn Chi Hạ lạnh nhạt, em sẽ suy nghĩ thêm. Hạ Thời Yến vui mừng gật đầu, được, em cứ từ từ suy nghĩ. Anh biết rằng Nguyễn Chi Hạ rất mềm lòng, chỉ cần Nguyễn Chi Hạ chịu mở miệng, nhất định sẽ có cơ hội. Sau khi Nguyễn Chi Hạ về đến phòng làm việc, liền thật sự nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện thu mua Nguyễn Thị. Sau khi ông cụ Hạ và Nguyễn Hương Thảo qua đời, Hạ Lập Nguyên liền không quan tâm đến chuyện của Nguyễn Thị nữa. Mọi chuyện của Nguyễn Thị đều đổ lên đầu Hạ Thời Yến. Tình cảm của Hạ Chính Tu đối với đứa cháu trai Hạ Thời Yến này rất tốt, còn thân thiết hơn so với đứa con trai Hạ Lập Nguyên. Mà Hạ Chính Tu từ trước đến nay đều nghĩ cách bảo vệ Nguyễn Thị, muốn cho Nguyễn Thị tiếp tục phát triển. Cách chương.